Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303. Đại gia kỳ thật đều muốn biết có thể thi đậu thi đại học trạng nguyên người như vậy. Đến tột cùng là sinh hoạt ở cái dạng gì gia đình bên trong. Lại không nghĩ rằng, vị này năm nay mới không đến 18 tuổi nam hài nhi. Thế nhưng đã có như vậy khắc sâu ý tưởng. Hắn học tập không chỉ là vì chính mình, cũng là vì thay đổi càng nhiều người. Chu gia người nhưng thật ra không biết phỏng vấn nội dung là cái gì. Nhưng là biết nhi tử muốn thượng tin tức, ở hai ngày lúc sau tiết mục bá ra thời điểm, cả gia đình người đều vây ở một chỗ xem cái này về Chu Trạch Giai phỏng vấn tiết mục. Chương 557 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 13 TV. Chu Trạch Giai như cụ soái khí 10 phần, chịu được camera khảo nghiệm, cũng làm người chủ trì đối với cái này soái khí thi đại học trạng nguyên thập phần xem trọng. Nàng tin tưởng này kỳ tiết mục khẳng định sẽ đại bào. Chu gia người nhìn đến Chu Trạch Giai xuất hiện ở trong TV. Cái này kêu một cái kích động, nỗ lực ức chế chính mình kích động tâm tình, gắt gao nhìn chằm chằm TV. Chu đồng học, đầu tiên chúc mừng ngươi bắt được cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên hảo thành tích. Ta tin tưởng, tất cả mọi người đều rất muốn biết ngươi ngày thường học tập phương thức. Như thế nào mới có thể đủ càng tốt để cao chính mình học tập trình độ đâu? Ở một fan giới thiệu lúc sau, người chủ trì trực tiếp dò hỏi, mà Chu Trạch Giai cũng cấp ra rất được thể trả lời. Thuận tiện tuyên truyền một chút chính mình sẽ xuất bản bản thảo. Làm người chủ trì tuy rằng nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng là cảm thấy hẳn là vẫn là đáng tin cậy. Rốt cuộc giáo dục đài truyền hình, mọi người xem TV người đều là hy vọng hài tử có thể được đến càng tốt giáo dục. Mà này kỳ tiết mục từ lúc bắt đầu tuyên truyền, phải tới rồi rất cao chú ý độ. Đây chính là bọn họ Mạnh Thành lần đầu xuất hiện thi đại học trạng nguyên A. Cả nước thi đại học trạng nguyên. Chu đồng học, nghe nói ngươi sinh hoạt ở một cái nông thôn gia đình. Mặt trên có hai cái tỷ tỷ, cha mẹ cũng thập phần yêu thương ngươi. Hiện giờ thi đậu cả nước trạng nguyên. Không biết ngươi có cái gì đối cha mẹ hòa thân người ta nói đâu. Đương phỏng vấn tới rồi cuối thời điểm. Người chủ trì vấn đề làm Chu Trạch Giai trên mặt biểu tình trở nên càng thêm chân thành. Ta thực cảm kích cha mẹ ta, ta ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại, kỳ thật ta ở nhà vẫn luôn thực chịu sủng ái, là chúng ta này một thế hệ duy nhất một nam hài tử. Cha mẹ ta thập phần sủng ái ta, hai cái tỷ tỷ cũng chiếu cố ta, còn có cô cùng tiểu gì nhóm càng là thập phần duy trì ta đi học. Khi còn nhỏ ta đi học có đôi khi tiền không đủ. Đều là các nàng đưa cho ta. Hiện giờ có thể có như vậy thành tích. Ta cũng thập phần cảm kích cô cùng tiểu gì nhóm. Ta hy vọng tới rồi Tinh Hoa Đại học lúc sau. Có thể lấy càng thêm thành tích ưu tú tới hồi báo các nàng. Chu Trạch Giai nói làm Chu gia người đều là có chút đôi mắt chua xót. Bọn họ lão Chu gia liền ra như vậy một cái năng lực. Lần này Chu Trạch Giai khảo thí tốt như vậy, hắn cô cùng tiểu gì đều là lớn bụng lại đây. Chính là vì cấp Chu Trạch Giai chúc mừng, sợ tới mức Chu Trạch Giai cũng không biết như thế nào cho phải. Xem xong rồi tiết mục, tất cả mọi người biết, Chu Trạch Giai đứa nhỏ này là cái biết cảm kích hài tử. Cũng chính bởi vì vậy, một đám cũng càng thêm không nghĩ cấp Chu Trạch Giai thêm phiền toái. Ở hắn tạ sự yến ngày đó, tới rất nhiều người, trừ bỏ người trong nhà ở ngoài, trường học chỉ cần là đã dạy Chu Trạch Giai lão sư đều tới. Khách sạn bên kia vừa thấy Chu Trạch Giai là cả nước trạng nguyên, còn giúp vội giảm 20%, tóm lại là hòa hòa khí khí, chính là tính toán làm này cả nước trạng nguyên cho bọn hắn khách sạn lưu lại một bộ tự là được. Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thân thủ vì khách sạn này đề ra câu đối cùng với cửa hàng danh. Hắn thật sự không nghĩ tới, cũng chỉ là viết ra tới này đó tự, thế nhưng sẽ bị cửa hàng trưởng thật sự cầm đi làm bảng hiệu. lúc sau càng là dẫn phát rồi một loạt sự tình. Tạ sư bữa tiệc, tất cả mọi người đều thật cao hứng. Rốt cuộc Mạnh Thành đây là lần đầu tiên ra cả nước thi đại học trạng nguyên A. Đại gia cái này kêu một cái kích động, dù sao là hận không thể nói cho mọi người. Cuối cùng đều là uống say khướt, làm Chu Trạch Giai tìm người đưa về ra. Từ Thục Vân bọn họ cũng tới Tạ Sư Yến. Tuy rằng vô pháp thuyết minh Từ Thục Vân tình huống, nhưng là bọn họ cũng là đã chịu mời tới. Từ Thục Vân đã biết Chu Trạch Giai là thi đại học trạng nguyên, lúc sau càng là trong lòng có một loại không thể hiểu được ngạo kiều. Mỗi khi nghe được người khác nói lên Chu Trạch Giai, luôn là trong lòng yên lặng vui vẻ. Cái này thi đại học trạng nguyên, chính là nàng thân ca ca đâu. Lúc sau bởi vì phòng ở sự tình, đại gia cũng không sốt ruột về nhà, bởi vì gì hai thế nhưng mau sinh, ở đưa đến bệnh viện lúc sau, thực mau sinh hạ một cái nam hài nhi, làm Dượng kích động quả thực là muốn điên rồi. Tiểu gì hiện giờ cũng mang thai. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là Chu Trạch Giai mang đến hảo vận. Hiện giờ cấp hài tử đặt tên đều thị phi muốn Chu Trạch Giai khởi. Cũng may mắn Chu Trạch Giai không phải thật sự hài tử. Nhưng thật ra cấp đứa nhỏ này nổi lên một cái không tồi tên. Lúc sau một tháng, hai cái cô hài tử cũng giáng sinh. Thế nhưng đều là nam hài nhi. Cái này làm cho Chu Trạch Giai cũng cảm thấy thập phần kỳ diệu. Hắn tuy rằng không nặng nam nhẹ nữ, nhưng là ở như vậy gia đình bên trong, có cái nam hài nhi, cô nhật tử cũng có thể đủ tốt hơn không ít. 7 tháng đế thời điểm, khai phá thương chính thức đi tới lão thành nội bên này tiến hành xây thành khuyên bảo. Tỷ như nay thị trường giới cao hơn tới gấp 3 giá cả mua sắm bên này bất động sản. Tuy rằng không có trước kia như vậy điên cuồng. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là làm chủ làm đại gia đem phòng ở đều bán đi. Lập tức phiên gấp 3A. Không nói Chu Trạch Giai trong tay tiền, liền nói mấy cái liên hợp mua phòng Dượng cùng Dượng nhóm. Cuối cùng một nhà phân tới rồi hơn 30 vạn, chẳng sợ hiện tại ở Mạnh Thành mua phòng đều có thể A. Chu Gia Gia cùng Chu Phụ càng là kiếm lời không ít. Đối với Chu Trạch Giai càng là cảm thấy đứa nhỏ này tiền đồ. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai cũng chuyên môn cấp các tỷ tỷ mua phòng ở. Bán đi lúc sau, hắn cố ý làm ra tới 3 cái sổ tiết kiệm, mỗi cái 20 vạn, trước cho 2 cái tỷ tỷ, một cái khác giao cho Từ Thục Vân cha mẹ, làm Từ Thục Vân cha mẹ hỗ trợ bảo quản. Từ gia lần này cũng bởi vì chuyện này trong nhà có thượng 100 vạn. Tưởng cự tuyệt này tiền, nhưng là Chu Trạch Giai chết sống một hai phải bọn họ lấy. Cuối cùng vẫn là cầm lại đây, bởi vì tất cả mọi người biết, Chu Trạch Giai sẽ đi Thượng Kinh thị, về sau liền tính là trở về, kia cũng không biết là chuyện khi nào. Tiền sự tình xử lý hảo lúc sau, Chu Trạch Giai liền cùng Chu gia người cùng nhau trở về một chuyến trong nhà. Đem sự tình trong nhà sửa sang lại thỏa đáng. Liền cùng đi Thượng Kinh thị, ở khai giảng phía trước, hắn tính toán ở Thượng Kinh thị mua phòng, đem nên an bài một chút. Chu Trạch Giai hiện tại trong tay đầu phân xong tiền lúc sau còn có 200 nhiều vạn. Chu Gia Gia cùng Chu Phụ trong tay đầu cũng không sai biệt lắm có hơn 100 vạn. Về nhi tử tưởng ở Thượng Kinh thị mua phòng sự tình, bọn họ là duy trì, tới rồi Thượng Kinh thị lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp tìm chính là về sau tương đối chứ danh thương nghiệp khu mua phòng. Này phòng ở tạm thời ở, về sau phòng chừng trừ bỏ chướng giới ở ngoài, lại phải bị phá bỏ và di rời. May mà lúc này Thượng Kinh thị phòng ở cũng tiện nghi. Cũng liền 2.000 xuất đầu, vị trí hơi chút hảo điểm nhi 3.600 tả hữu. Chu Trạch Giai mua này đó phòng ở là tính toán tăng giá trị. Vì thế ở có thể tăng giá trị địa phương tiện nghi 1.800 mua vài căn hộ. Chờ về sau tăng giá trị, mặt khác Chu Trạch Giai hy vọng người trong nhà cùng nhau tới Thượng Kinh thị sự tình. Chu gia người đã thảo luận qua, nhất trí quyết định không thể kéo nhi tử chân sau. Tuy rằng muốn rời xa cố thổ, nhưng là tóm lại là hai từ càng thêm quan trọng. cuối cùng ở Thượng Kinh thị bên này tương đối phồn hoa khu mua một cái nhà mặt tiền. Còn có nhà mặt tiền mặt trên tầng lầu 2 tầng cư dân phòng. 140 bình phương 2 bộ, hơn nữa phía dưới nhà mặt tiền, tổng cộng hoa 150 vạn tả hữu, cũng đủ người trong nhà ở. Chu gia người làm xong này hết thảy thời điểm, Chu Trạch Giai đã sắp khai giảng, bọn họ cũng là không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể tới thủ đô sinh hoạt. Hơn nữa kia nhà mặt tiền, ở Chu Trạch Giai tính toán dưới, khai một nhà bữa sáng cửa hàng, chuyên môn mua nướng tràng cùng bánh trứng. Đầu năm nay bánh trứng còn xem như mới lạ ngoạn ý. Đương nhiên còn có hô cay canh cùng sữa đậu nành linh tinh. Đến nỗi vì cái gì muốn khai? Ai làm người trong nhà đều không chịu ngồi yên đâu. Thoát ly cố thổ lúc sau. Thế nhưng phát hiện không có gì có thể làm sự tình. Chu phụ đều có chút cảm thấy mặt ủ mày ê. Ở xác định khai bữa sáng cửa hàng lúc sau, ngược lại cao hứng đến không được, bọn họ liền thích loại này bận bận rộn rộn sinh hoạt. Đến nỗi hai cái tỷ tỷ, Chu Trạch Giai cũng cấp an bài, hai người hiện tại đang cố gắng học ở trong trò chơi kiếm tiền đâu. Trừ bỏ Chu Trạch Giai cấp 40 vạn ở ngoài, hai người nửa năm thời gian cũng kiếm lời không sai biệt lắm 10 vạn khối. Thêm lên 50 vạn. Ở Chu Trạch Giai chạy động dưới, ở trường học phụ cận bên này thuê cái rất lớn địa phương. Làm một đám máy tính, khai một tiệm net, hết thảy giống như đều đi lên quỹ đạo. Chu Trạch Giai cũng đi trường học đưa tin qua, chính thức bắt đầu rồi hắn sinh viên nhai. Trừ bỏ học tập cùng viết tiểu thuyết ở ngoài, hắn còn sẽ cùng Nguyễn Tĩnh Xu gọi điện thoại hoặc là ở chim cánh cụt thượng nói chuyện phiếm. Này tiểu cô nương! Cùng hắn hiện giờ quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không như vậy cầm thú, sẽ đối một cái còn không có thành niên hài tử cảm thấy hứng thú. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ giúp đỡ Nguyễn Tĩnh Xu học bổ túc một chút công khóa A. Nghe một chút tiểu cô nương tâm sự từ từ. Hảo, hiện tại đã khuya, người chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai buổi sáng còn đi học đâu tương đương, Chu Trạch Giai trấn an điện thoại kia đầu Nguyễn Tĩnh Xu. Hắn biết gần nhất Nguyễn Tĩnh Xu thường xuyên nằm mơ, có chút mất ngủ, nhưng là lúc này đã mau 12 giờ. Này tiểu cô nương sáng mai còn muốn đi học đâu? Kia, ta đây ngủ, ngủ ngon, Nguyễn Tĩnh Xu thanh âm có chút thật cẩn thận. Lại là cực kỳ không tha, khiến cho Chu Trạch Giai cũng bất đắc dĩ. Ngủ ngon, ngủ đi, chờ đợi đối phương treo điện thoại lúc sau. Chu Trạch Giai nhìn di động thượng hai người trò chuyện nửa giờ. Quyết định ngày mai đi cấp tiểu cô nương hướng một chút tiền điện thoại. Tuy rằng Nguyễn Tĩnh Xu trong nhà rất giàu có, nhưng là vượt tỉnh điện thoại vẫn là thực quý. Mà ở Mạnh Thành bên này, Nguyễn Tĩnh Xu lại là vẫn là ngủ không được. Mãn đầu óc xuất hiện, đều là Chu Trạch Giai bộ dáng. Không biết vì sao, người này ở nàng trong đầu càng thêm rõ ràng, trong mộng hắn luôn là sẽ ôm nàng, ôn nhu bộ dáng làm Nguyễn Tĩnh Xu cảm thấy quả thực là không nghĩ tỉnh lại. Vì cái gì trong mộng hắn tựa hồ thuộc về chính mình? Chính là vừa tỉnh tới, hai người lại thiên cách một phương đâu. Nàng nhất định cũng muốn thi đậu Tinh Hoa Đại học, muốn cùng hắn ở một cái trường học. Chu Trạch Giai không biết tiểu cô nương tâm tư. Tiếp xúc một cái tân tri thức thế giới, làm hắn mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình, điên cuồng học tập làm các lão sư càng là thực thích Chu Trạch Giai nỗ lực. Chỉ là, Chu Trạch Giai không nghĩ tới, chính mình rời đi Mạnh Thành lúc sau, thế nhưng còn có thể đủ lại một lần nhìn thấy La Kha Dương. Kia đã là Chu Trạch Giai ở đại học lúc sau nửa năm. La Kha Dương cha mẹ tìm được rồi trường học. Hy vọng có thể cùng Chu Trạch Giai gặp mặt, chờ Chu Trạch Giai qua đi. Hắn mới biết được, La Kha Dương bệnh tim đã chuyển biến xấu. Hiện tại chuyển rời đến Thượng Kinh thị bên này xem bệnh. Vẫn luôn đợi không được xứng lòng khuôn dơ nàng. Hiện giờ chỉ có thể đủ ở trên giường bệnh kéo dài hơi tàn. La gia tuy rằng bởi vì La Kha Dương chỉ đạo kiếm lời một số tiền. Còn có phòng ở sự tình cũng kiếm lời không ít. nhưng là này nửa năm ở La Kha Dương trên người liền hoa 200-300 vạn. Hơn nữa không biết khi nào là cái cuối. La gia vợ chồng hai người thoạt nhìn già nua vô cùng. Lại là khẩn cầu Chu Trạch Giai nói. Chu đồng học, làm ơn ngươi, đi xem nhà ta Tiểu Dương đi. Nàng vẫn luôn sinh bệnh, lại luôn là sẽ nhắc mãi tên của ngươi. Nàng muốn gặp ngươi, ngươi, qua đi trông thấy nàng được chứ. Chương 558 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 14 Chu Trạch Giai thật là đã triệt triệt để quên. Đi người này. Rốt cuộc La Kha Dương người này vốn dĩ tiếp cận chính mình chính là dụng tâm bất lương. Nói nữa nàng còn muốn muội muội trái tim, này hết thảy, đều làm Chu Trạch Giai vô pháp tha thứ. Cho nên hiện tại nghe được La Kha Dương hiện giờ ở Thượng Kinh Thị bên này nằm viện. Tựa hồ vẫn là không sai biệt lắm tới rồi sơn cùng thủy tận lúc. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai có chút đáng thương La gia cha mẹ. Vì cái gì đáng thương đâu? Bởi vì lần này, La gia cha mẹ liền sẽ thật sự người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giống như là từ gia phu thê như vậy, Chu Trạch Giai chưa bao giờ hối hận cứu lại từ Thục Vân vận mệnh. La Kha Dương vốn dĩ nếu trọng sinh trở về hảo hảo dưỡng thân thể. Này thân thể cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Mà hiện tại, này hết thảy bất quá là chính nàng tự làm tự chịu mà thôi. Bất quá cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là đáp ứng đi gặp La Kha Dương. Bởi vì ở trong trường học mặt, La gia cha mẹ ở kể ra nữ nhi sự tình lúc sau thế nhưng là quỳ xuống. Loại này mang theo uy hiếp tính chất quỳ xuống, làm Chu Trạch Giai không thể không tới gặp La Kha Dương. Nhưng là, này không đại biểu Chu Trạch Giai liền sẽ đối La Kha Dương có bất luận cái gì thỏa hiệp. Đương tiến vào toàn bộ phòng bệnh lúc sau, phòng bệnh chung dược vị làm Chu Trạch Giai tâm tình cũng không phải thực vui sướng. Mà dựa vào chăn thượng La Kha Dương, đang xem tới rồi Chu Trạch Giai lúc sau, hai mắt tức khắc lòe ra quang mang, La gia cha mẹ đem thời gian để lại cho nữ nhi cùng cái này ưu tú nam hài nhi. Trong lòng biết nữ nhi thích cái này nam hài nhi, chính là kia có ích lợi gì đâu. Bác sĩ đã nói, nữ nhi tình huống, thật sự nếu không tìm được trái tim, như vậy nửa năm thời gian đều kiên trì không đến, thậm chí mấy tháng, tưởng đều nơi này, đôi vợ chồng này liền khó chịu không được. Phòng bệnh, La Kha Dương tham lam nhìn trước mắt đã trở nên càng thêm ưu tú Chu Trạch Giai. Giống như là đời trước như vậy, nàng chật vật bất kham nằm ở trên giường bệnh, lại chỉ có hắn lại đây xem chính mình. Lúc ấy Chu Trạch Giai là thế nào? Thành thục cơ trí, ăn mặc màu đen tây trang nhìn phá lệ soái khí, làm La Kha Dương vô số lần cầu nguyện, nếu chính mình có thể có lại tới một lần cơ hội. Nàng hy vọng có thể cùng người này ở bên nhau, chính là vì cái gì đâu? Rõ ràng trọng sinh, nguyên bản thuộc về chính mình kia trái tim lại không có. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình liền phải như vậy trơ mắt tử vong sao? Nàng không phục, cho nên mới nháo ba mẹ đi tìm Chu Trạch Giai. Nàng muốn nhìn một chút người này. Nàng muốn nhìn một chút nàng sinh mệnh duy nhất một đạo ánh mặt trời. Chu Trạch Giai cùng những cái đó nàng gặp được nam nhân đều không giống nhau. Những cái đó nam nhân có lẽ là ái nàng tiền, ái nàng mỹ mạo. Chính là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn không ham trên người nàng bất cứ thứ gì. Làm La Kha Dương mới có thể vẫn luôn cảm thấy, nếu trên thế giới này thật sự có một người nam nhân ái nàng. Như vậy người này khẳng định chính là Chu Trạch Giai. Chỉ là có chút thời điểm, một người đôi mắt cùng đầu óc, cũng là sẽ gạt người. Nàng lúc này nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt bên trong tất cả đều là tham niệm cùng chiếm hữu dục. Như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau. Nào có cái gì thích cùng ái a? Thích một người nói, như thế nào sẽ lại có thể như vậy ánh mắt đi xem một người đâu? A Giai, La Kha Dương nỉ non. Nàng đã từng cho rằng chính mình trọng sinh chính là ông trời muốn thực hiện chính mình mộng tưởng. Cùng người này ở bên nhau. Chính là này đã hơn một năm thời gian. Chính mình đến tột cùng đang làm gì? Nàng chứng kiến đến Chu Trạch Giai, thật là chính mình trong trí nhớ Chu Trạch Giai sao? Này hết thảy, đều làm La Kha Dương hoài nghi thực, nàng kêu chính mình đã từng vô số lần muốn kêu ra tên. Lại nghênh đón chính là Chu Trạch Giai chau mày bộ dáng. La Kha Dương đồng học, nghe ngươi ba mẹ nói ngươi muốn gặp ta, ta đã tới, Chu Trạch Giai thập phần lãnh đạm, nhìn kia tiêu thụ không được La Kha Dương, không có bất luận cái gì đồng tình cùng đau lòng, bởi vì như vậy một người, không đáng bất luận kẻ nào đau lòng, trọng sinh vốn dĩ chính là người này lớn nhất kỳ ngộ. Chính là người này lại luôn là ham một ít không thuộc về chính mình đồ vật. Cuối cùng đem hết thảy toàn bộ làm tạp, hoặc là nói đời trước, nàng mệnh vốn dĩ chính là trộm Từ Thục Vân. Từ Thục Vân thân thể khỏe mạnh, như thế nào sẽ nói ra tai nạn xe cộ liền ra tai nạn xe cộ. Chu Trạch Giai đời này cố ý không có người Từ Thục Vân đi phía trước mạnh thành cái kia đại bệnh. Viện tiến hành quá bất luận cái gì một lần kiểm tra hoặc là trị liệu. Cho nên đang xem cố dưới, này tai nạn xe cộ tự nhiên cũng liền biến mất, đặc biệt là từ gia cha mẹ, biết Chu Trạch Giai tới Thượng Kinh thị mua phòng lúc sau. Nữ như thế nhưng nháo cũng muốn về sau khảo đến Thượng Kinh thị. Nhưng thật ra làm ơn Chu Trạch Giai ở Thượng Kinh thị bên này trước tiên mua bất động sản. Tính toán về sau dọn đến Thượng Kinh thị bên này trụ. Rốt cuộc chính mình nữ nhi thân ca ca, hiện giờ rất lợi hại, mấu chốt nhất chính là, thập phần sủng ái Từ Thục Vân. La Kha Dương nhìn trước mắt người này lạnh nhạt bộ dáng. Trên mặt lộ ra tái nhợt tươi cười, nàng nhưng thật ra nghĩ tới. Rất nhiều thời điểm, người này lúc ấy tới xem chính mình thời điểm, cũng là chau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn họ cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện, La Kha Dương vô số lần muốn nói với hắn lời nói. Hắn cũng chỉ có thể nói một câu, ngươi hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, như vậy không tốt lời nói. Phảng phất cùng trước mắt người này trọng điệp lên, đời trước Chu Trạch Giai, thật sự thích quá chính mình sao? La Kha Dương lúc này bỗng nhiên có chút hoài nghi, vì thế nói, A Giai, ta là một giấc mộng. Cao trung thời điểm ta thay đổi trái tim, thập phần khỏe mạnh, chính là lúc sau nhà ta phá sản, ta thành tích không tốt, liền không có thi đậu đại học, lúc sau bị người tính kế đi bên ngoài làm công, tuy rằng có khỏe mạnh thân thể, nhưng là ta nhật tử quá thức thảm. Sau đó, ta gặp ngươi, ngươi đã là một cái ưu tú giám đốc, lúc ấy ta tư cố vô thân, chỉ có ngươi một người nguyện ý giúp ta. Tuy rằng ngươi luôn là không thích nói chuyện, cao mày, nhưng là mỗi tuần đều sẽ tới xem ta. Ta thật sự thật cao hứng. Ở cái loại này thời điểm, còn có thể đủ có người như vậy trợ giúp ta. La Kha Dương có chút hoảng thần. Nàng nói, trong đầu lại là nghĩ tới đời trước thời gian. Chẳng lẽ người chết phía trước đều sẽ hồi ức đã từng sự tình sao? Nàng môi tươi cười có chút trào phúng. Rõ ràng nàng đều có trọng sinh cơ hội, hơn nữa hiện giờ là sạch sẽ, chính là vì cái gì lão gia liền không thể làm nàng được như ước nguyện. Chu Trạch Giai đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, đối với La Kha Dương này đoạn ký ức, hắn trong lòng biết rõ ràng, cái gọi là tình yêu, bất quá là La Kha Dương ở cùng đường lúc sau tự mình thôi miên. Lúc ấy Chu Trạch Giai hận La Kha Dương đều không kịp. Lại như thế nào sẽ thích nàng, cướp đi muội muội sinh mệnh, lấy đi muội muội trái tim, chính là lại dùng thân thể của nàng muội muội trái tim đi làm như vậy dơ bẩn sự tình. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Chu Trạch Giai đều cảm thấy cả người khó chịu, hận không thể đem muội muội trái tim từ nữ nhân kia trong thân thể đào ra. La Kha Dương chỉ biết chính mình trọng sinh, lại là không biết, ở nàng sau khi chết. Nàng trái tim bị Chu Trạch Giai tìm người đào ra tới. Một lần nữa táng ở một cái khác địa phương, bởi vì, đó là thuộc về hắn muội muội trái tim, thuộc về Từ Thục Vân trái tim môn sơ chờ La Kha Dương nói xong. Phát hiện Chu Trạch Giai như cũ mặt vô biểu tình, lại là tiếp tục nói, ta làm cái này mộng lúc sau, liền thích ngươi, cho nên ở trường học mới có thể cùng ngươi thông báo. muốn trở thành người bạn gái. Chính là ngươi lại không để ý tới ta. A Dai, ta là thật sự thích ngươi. Thực thích, nàng kể ra chính mình tình nghĩa. Muốn làm trước mắt cái này lạnh nhạt như vậy nam nhân mềm mại xuống dưới. Lại là rốt cuộc nghe được Chu Trạch Dai thanh âm ni, ngươi thích ai? Đó là chính ngươi sự tình. Ở cuộc đời của ta trong kế hoạch, chưa từng có ngươi, như cũ là lạnh nhạt cơ trí thanh âm. Lại làm La Kha Dương càng thêm mê muội. Nàng ánh mắt thật sâu miêu tả Chu Trạch Dai diện mạo hình dáng. Chỉ cảm thấy chính mình càng thêm thích trước mắt người nam nhân này. Hoặc là nói, nàng yêu hắn, ngươi biết không, bác sĩ nói, ta chỉ có không đến nửa năm thọ mệnh. Nếu tim không thấy trái tim vì ta làm phẫu thuật, ta liền sẽ chết đi. Lúc này La Kha Dương thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Tựa hồ là đối tử vong sợ hãi, mà đôi mắt có chút ửng đỏ nhìn Chu Trạch Dai. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Chu Trạch Dai như thế nào không biết chuyện này. La Kha Dương vốn dĩ có lẽ có thể sống được hảo hảo. Nhưng là chính mình như vậy mệt nhọc thân thể của mình. Nàng bất tử, ai chết, chỉ là hắn không nghĩ tới. La Kha Dương kế tiếp thế nhưng sẽ nói ra cái loại này lời nói. Cho nên A Dai, Chu học trưởng, coi như ta cầu xin ngươi. Xem ở ta sắp chết phần thượng, thích ta một chút được không? Liền một chút liền hảo, làm ta không lưu tiếc nuối rời đi. Lúc này La Kha Dương nước mắt hạ xuống, chính là dừng ở Chu Trạch Dai trong mắt, lại tràn đầy giả dối. Hắn rõ ràng biết, La Kha Dương không muốn chết, nàng ở càng thêm nỗ lực tìm trái tim, như bây giờ cách nói. Bất quá là muốn dùng tử vong tới áp chế một cái nam sinh mà thôi. Người ngẫm lại, một cái nữ hài nhi đều sắp chết, chính là vẫn luôn thích ngươi, liền muốn cho ngươi cùng nàng ở bên nhau một đoạn thời gian. Liền muốn cho ngươi thích nàng nhiều một chút điểm, có thể hay không cảm thấy cảm động, có thể hay không cảm thấy mềm lòng. Hết chương.